Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, nói cho bọn họ biết, vầng trăng kia cũng là ta chém nát. Chính là, đây cũng quá không biết xấu hổ. Thân là Konoha anh hùng, thực lực sánh vai Hokage, thậm chí vượt qua Hokage người, dĩ nhiên cùng một đám hạ nhẫn tham gia cuộc thi. Không hoảng hốt, vạn nhất người ta chỉ là đi ngang qua, hoặc là đảm đương giám thị lão sư đây. Chu Vi ầm ĩ trốn, mà bên trong trường thi Morino Ibiki hiển nhiên cũng bối rối. Ngơ ngác chạy đến bát kiếm trước mặt, quỳ một chân trên đất. Bát kiếm đại nhân, ngài đây là, lâm thời thay đổi giám khảo sao? Vậy tại hạ cáo lui trước. Nuốt ngụm nước miếng, Morino Ibiki xoa xoa một hồi vết sẹo trên mặt hắn. Nói đến vật này vẫn là nam nhân trước mắt lưu lại. Vẫn không cách nào quên thiếu niên này đá văng phòng thẩm vấn mang đi ăn cô thời điểm. Xoay người cho mình lưu lại kinh hồng một đao. Quả nhiên, bất luận lúc nào đối mặt người đàn ông này đều mang theo áp lực mạnh mẽ a. Có điều đúng là trên mặt chính mình thương thế kia ba. Trái lại thành cùng đồng bạn khoe khoang thủ đoạn. Nhìn thấy không? Đây chính là Konoha Kenpachi thân Teuchi. Soái rất. Cái kia, đừng hiểu lầm. Ta đến thi cái thí. Bát kiếm thu dọn một hồi hơi chút ngổn ngang chết bá phục tặng hắn một cái. Vỗ vỗ Morino Ibiki vai. Cuộc thi, làm nghe được câu này thời điểm. Toàn bộ phòng học bên trong Konoha hạ nhẫn môn toàn thể đứng lên. Sau đó nhất trí trong hành động mạnh mẽ cho mình một cái tát. Còn bà nó, Jesu, thực sự là đến cuộc thi. Hokage, ngươi không muốn nói gì sao? Xem lễ thất, triệt để xác nhận Onoki hắc nét mặt già nua nhìn về phía Minato. Để tiểu quỷ kia tham gia cuộc thi. Này CMN không phải là mắc cấp hào lẫn vào tân thủ thôn sao? Konoha muốn mặt không muốn. Tsuchikage đại nhân muốn cho ta nói cái gì? Ngược lại là Minato biểu hiện ra nghi hoặc, để Onoi suýt nữa thổ huyết. Này cuộc thi chính là vì hạ nhẫn chuẩn bị a, mà dạ bát kiếm thân vì đệ tử của ta. Ta có thể dùng nhân phẩm bảo đảm hắn xác thực chỉ là cái hạ nhẫn mà thôi. Hạ nhẫn mà thôi, da mặt của ngươi cùng Konoha tường thành như thế dày. Onoki chán trường ngồi dưới đất thở dài. Konoha mạnh nhất sức chiến đấu là hạ nhẫn. Hạ nhẫn, đại gia bình tĩnh, quan cho các ngươi nói tới muốn mặt không muốn chuyện này đàm luận lên lời nói. Konoha là có quy định, một mình giao dịch thân thể bộ phận là hành động trái luật. Hả, quy tắc đúng là như vậy. Thế nhưng có xấu hổ hay không dĩ nhiên có thể cùng một mình giao dịch thân thể bộ phận dính líu. Quan hệ, lời này là vị nào không biết xấu hổ nói. Ánh mắt của mọi người chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào ngồi ở góc người kia trên người. 650 Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Tìm cát, gừng càng già càng cay a. Không sai. Vào lúc này Konoha xác thực cần một cái đứng ra người. Vì giữ gìn Konoha mặt mũi, Sarutobi Hiruzen quyết định hắn nhất định phải nói cái gì. Đem Konoha không biết xấu hổ ở chuyện này chuyển đến lão phu trên người lời nói. Những người này cũng là không có gì để nói nhiều. Không thẹn là Hokage đệ tam đại nhân. Mạnh nhất Hokage đây, có điều thú vị chính là Sarutobi Hiruzen bên cạnh, ngồi rõ ràng là Saji. Nghe được Sarutobi Hiruzen nói chuyện, dĩ nhiên đem cả khuôn mặt tiến đến Sarutobi trước mặt, sau đó lộ ra nửa đoạn đầu lưỡi, tựa hồ phát hiện con mồi. Xin mời cách lão phu xa một chút, lão phu đối với thê tử của chính mình không có lòng khác. Trách nghiêng người tử, Sarutobi bình tĩnh quay về Saji nói rằng: Hả, các hạ là âm ẩn thôn thủ lĩnh sao? Người biết âm ẩn thôn? Saji thu hồi đầu lưỡi híp mắt lại. Sư phụ cùng đồ đệ lần thứ hai tương phùng, thảo luận nhưng là Konoha rốt cuộc có muốn hay không mặt vấn đề này. Không nghi ngờ chút nào, Konoha cũng không muốn, không, hoặc là nói sư phụ của chính mình xác thực không cần đồ chơi kia. Biết một ít nghe đồn mà thôi, thu hồi ánh mắt, tuy rằng ở trên người đối phương mơ hồ cảm giác được một ít quen thuộc. Nhưng Sarutobi cũng không nhớ ra được loại kia quen thuộc cảm thấy đến từ đâu. Dạ Bát Kiếm tiến vào trường thi mang đến phong ba đã qua. Ở hơi hơi phát một chút bực tức ở sau khi tình cảnh đã yên tĩnh lại. Trên thực tế bọn họ cũng không dám nói quá nhiều. Nơi này là Konoha, quy củ cũng là người ta định ra. Hơn nữa Dạ Bát Kiếm đúng là hạ nhẫn. Điểm này rất trọng yếu. Phàm là hạ nhẫn, liền có tư cách tham gia trung nhẫn cuộc thi. Nếu như đang ép bức lại nhiều nói hai câu, e sợ kết cục sẽ rất thảm. Không nghe nói coi như Kazekick hai đứa con trai bởi vì nói năng lỗ mãng. Một cái bị đánh răng nứt mới xuất viện, một cái khác bị đánh hôn mê chừng mấy ngày sau. Đẫm máu giáo huấn a, bực tức có thể phát, nhưng cũng phải vừa phải. Nếu như bọn họ mượn đề tài để nói chuyện của mình lời nói, e sợ không thấy được ngày mai mặt trời. Đây là Konoha, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhẫn thôn. Thế nhưng, điểm này bọn họ làm sao liền không nghĩ đến đây? Để thôn của chính mình thượng nhẫn cũng giả trang thành hạ nhẫn tham gia cuộc thi cho thôn của chính mình ló mặt nên thật tốt. Quả nhiên, không biết xấu hổ mới là thượng vị phương thức tốt nhất à. Đại ca cũng tham gia cuộc thi. Kinh ngạc nhìn Bát Kiếm, Naruto sững sờ hỏi, sư phụ là hạ nhẫn. Sasuke ngồi ở trên ghế vẻ mặt nghiêm túc, sau đó hít sâu một hơi cầm nắm đấm tựa hồ rơi xuống một loại nào đó mãnh liệt quyết định. Trong mắt mang theo chiến ý cùng bất khuất nhị trụ tử mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Sasuke, ngươi lẽ nào muốn cùng đại ca tuyên chiến sao? Naruto khiếp sợ nhìn nhị trụ tử, này là khí phách bực nào a? Vẫn lấy đại ca làm mục tiêu, Naruto cắn răng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, hắn vẫn đúng là không loại dũng khí này. Ta tuyệt đối sẽ không thực chiến sát hạch rút thăm thời điểm gặp phải sư phụ. Đánh bạc Uchiha bộ tộc sở hữu may mắn, tuyệt đối sẽ không, ta đệt con mẹ nhà ngươi. Naruto làm đợt nổ tung. Này, cái kia gọi Kabuto, ngươi nên có liên quan với hắn nhẫn thức thẻ chứ. Phòng học góc, Temari cau mày nhìn về phía bên cạnh Yakushi Kabuto. Tình báo của người khác nàng không có hứng thú. Thế nhưng chỉ có cái này cái gọi là Konoha Kenpachi nàng nhất định phải hiểu rõ. Ở xa nhẫn thôn thời điểm nàng xác thực nghe được một ít nghe đồn. Nhưng đối phương đến cùng là cái hạng người gì hoàn toàn không biết. Hơn nữa mấy ngày nay bởi vì chăm sóc hai cái bị thương đệ đệ, vì lẽ đó cũng không có thời gian đi Konoha loanh quanh. Cái kia công huân trên tường sự tích cũng chỉ là biết cái đại khái mà thôi. Có thể hiện tại, nếu như đối phương là chính mình trung nhẫn cuộc thi đối thủ lời nói, Konoha Kenpachi, nghe đồn hắn xuất lĩnh Nai Ao tiểu đội, phàm là gặp phải có thể trực tiếp lui lại không cần hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đến cùng là cái hạng người gì? Temari rất muốn biết. Không có, Kabuto đẩy một cái con mắt vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xác thực không có. Ai có thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên cũng tham gia trung nhẫn cuộc thi. Như vậy phải không? Có chút tiếc nuối thở dài. Temari đang muốn từ bỏ. Có điều thân là Konoha Ninja, đối với Konoha Kenpachi sự tích vẫn là biết một ít. Kabuto khẽ mỉm cười, hiện trường móc ra một tờ trống thẻ cùng bút. Dạ Bát Kiếm, 6 tuổi cùng đồng kỳ Uchiha Itachi cùng sớm tốt nghiệp cùng học viện Ninja. Cái thứ nhất tiếp, thu đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính là cấp C. Sau nhân nhiệm vụ ngộ đến lượng lớn Ninja thay đổi vì là cấp A. Cái thứ nhất chấp hành chính là cấp anh nhiệm vụ. Temari thân thể mềm mại chấn động trợn mắt lên. 6 tuổi tốt nghiệp, hoàn thành cấp A nhiệm vụ. Về làng sau khi nhân nghĩa tỷ Mitarashi Anko bị đưa vào Anbu điều tra, giận dữ giết vào Anbu cứu ra tỷ tỷ. Cái gì? Giả chứ? Temari há há mồm cũng không dám thở mạnh. Giết vào Anbu, chuyện như vậy hắn lại dám làm được. Đối phương làm tuy rằng trái với quy định, nhưng được Hokage đệ tứ che chở gia nhập Anbu. Nai Ao tiểu đội chính thức thành lập, cùng năm thâm nhập Lôi Quốc. Tù binh Nibi Jinchuriki Yugito Ni mà trọng thương Hachibi Jinchuriki Killer B. Sau về làng ở trùng hợp bên dưới cùng Hokage đệ tứ bắt sống đệ tứ Raikik. Thời điểm Minato đại nhân từng nói đó là Konoha Kenpachi chủ công. Hắn chỉ phụ trách tiếp ứng, cùng Vân Ẩn Thôn đàm phán, hung hăng bức bách Vân Ẩn Thôn cắt nhường thổ địa, triệt để trở thành Konoha khai cương khoách thổ người số một. Kyubi Jinchuriki sinh nở, bảo vệ làng lá miễn với tai nạn. Kyubi đại nhân cũng triệt để biến thành Konoha thần thú thủ hộ. Sau vì là trả thù tứ đại nhẫn, thôn dẫn dắt 200 Konoha Anbu tinh nhuệ, giết nhằm Ẩn Thôn không thể không cúi đầu nhận sai, mà còn có xa nhẫn thôn là chủ động đến đây xin lỗi. Một hơi nói xong, Kabuto ở sự tích một cột điểm ba cái im lặng tuyệt đối. Nói chung, sự tích lời nói này nho nhỏ nhẫn thức thẻ căn bản viết không xong. Nhưng tổng kết lên chính là, Konoha xưa nay chưa từng có công huân nhân vật, hy vọng từ lâu vượt qua các đời Hokage, dùng bát kiếm đại nhân lời của mình để hình dung lời nói. Đó chính là hắn đứng ở chỗ này, Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn, không phải nói khoác, mà là chân chính làm được loại kia. Cảm khái lần thứ hai cầm bút lên, Kabuto làm ra cuối cùng bổ sung. Ngoại giới nghe đồn nhẫn giới ác ma, làng lá bên trong linh hồn, tinh thông đao thuật, còn nắm giữ ngự trị ở chakra bên trên sức mạnh, nghe nói nắm giữ đả kích linh hồn năng lực, sức chiến đấu không cách nào hình dung, nhưng có thể khẳng định chính là, bất kể là ai gặp phải hắn chỉ cần Kenpachi đại nhân muốn, người kia nhất định sẽ chết. Bá, cuối cùng một bút viết xong. Kabuto đem Konoha Kenpachi nhẫn thức thẻ đưa cho thân thể run rẩy Temari. Nuốt ngụm nước miếng, Temari trong giây lát này dĩ nhiên cảm thấy này một tấm nhẫn thức thẻ nàng nên quỳ xem mới đúng. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia mặt, không tới 20 dáng vẻ, nhưng đối phương từng trải, còn có làm ra tất cả thực sự quá mức khuếch đại a. Konoha tại sao có thể có như thế cường người? Kabuto sao? Đang lúc này, bát kiếm bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Đối đầu Kabuto ánh mắt, bát kiếm đại nhân, không nói hai lời trực tiếp quỳ một chân trên đất. Giờ khắc này Kabuto biểu hiện cực kỳ thành kính. Thân là nằm vùng, Kabuto hết thảy đều là như vậy hợp lệ. Tiến vào trạng thái tốc độ cũng không phải người khác có thể so với. Ngươi cũng là hiểu rõ ta. Có điều sau đó xin mời thêm vào một cái, như vậy giới thiệu đến vậy không gặp phiền toái như vậy. Bát kiếm khẽ mỉm cười chỉ trên trời, nói cho bọn họ biết, vầng trăng kia cũng là ta chém nát. Bay nhảy, Temari triệt để quỳ xuống, quay về tấm kia nhẫn thức thẻ mạnh mẽ lại xuống, nói cho bọn họ biết, vầng trăng kia cũng là ta chém nát. Chém gió sao? Không, hắn cái kia thân phận, không có bất kỳ cho mình chém gió cần phải, bởi vì hắn người kia đứng ở nơi đó ngươi muốn hình dung đối phương cũng chỉ có trâu bò hai chữ. Vì lẽ đó trâu bò người căn bản không cần thiết lừa gạt người khác ngạnh chém gió. Bên trong trường thi hạ nhẫn môn run lẩy bẩy, nói đùa sao, một đao bổ ra mặt trăng nam nhân cùng bọn họ đồng thời cạnh tranh. Van cầu ngươi muốn chút mặt có được hay không? Có dám hay không cho chúng ta một điểm trò chơi trải nghiệm? Linh tương đương, trường thi ở ngoài, tiếng chuông reo lên, vẫn không dám nói lời nào. Morino Ibiki rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản mới vừa bát kiếm đại nhân tiến vào thời gian, hẳn là chính mình tinh tướng bồi dưỡng khí chàng mới đúng. Thế nhưng người kia ở đây hắn không dám. Quên đi, như thường lệ cuộc thi liền tốt. Cái kia, hắn nói mặt trăng là hắn chém nát. Thật giống đúng thế, cuộc thi đã bắt đầu rồi. Nhưng xem lễ trong phòng giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Nam nhân lời nói thông qua quản chế truyền vào lỗ tai của bọn họ. Trong lúc nhất thời các đại nhẫn thôn Kage môn trầm mặc. Tối qua trên, bọn họ còn ở thảo luận Senju Hashirama cùng Dạ Bát kiếm đến cùng ai mạnh hơn. Có thể bây giờ người ta nói mặt trăng đều bị hắn cho chém nát. Senju Hashirama được gọi là ninja chi thần. Thế nhưng hắn có thể dàn vặt địa phương cũng vẻn vẹn chỉ có nhẫn giới thôi. Có thể người kia lên một lượt ngày a chém đứt mặt trăng sao? Ngồi ở đệ tam bên người Orochimaru vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm giữ tam đại lá bài tẩy, hắn vừa bắt đầu đi đến Konoha thời điểm tự tin vô cùng. Chỉ là hiện tại, đối thủ của hắn bên trong sức mạnh sản sinh một tia hoài nghi. Bát kiếm sao Kun có thể chặt đứt mặt trăng? Đùa gì thế? Nhân loại làm sao có khả năng nắm giữ như vậy sức mạnh? Thời khắc này, Orochimaru đột nhiên cảm giác thấy chính mình nắm giữ Nagato không thơm. Trung nhẫn cuộc thi, vòng thứ nhất chính là thi viết. Thế nhưng khảo cứu, kỳ thực là thân là ninja một ít kiến thức cơ bản mà thôi. Sao chép cũng là thủ đoạn. Quan sát tình báo phương thức có rất nhiều loại. Có thể ngoại trừ những thứ đồ này, chủ yếu nhất vẫn là cuối cùng phụ ra đề. Thử thách đoàn đội phối hợp lực liên kết. Có hay không tín nhiệm đồng bạn của chính mình như vậy? Thế nhưng chuyện này đối với bát kiếm tới nói căn bản là không là vấn đề. Bởi vì hắn không đồng bạn, bình tĩnh đem bài thi ném đến Hinata bên người, làm cho nàng giúp làm một hồi. Bát kiếm cầm rượu lên hồ lô uống lên. Thiết, người khác đều là dùng hết thủ đoạn đến sao chép. Cái tên này trực tiếp hung hăng để cho người khác hỗ trợ đáp lại. Cam, ngẫm lại cũng là, ai có thể quản được hắn a? Tiểu tử này chính là đến đi bộ thuận tiện ló mặt. Làm bài cái gì bát kiếm không có hứng thú. Hắn tới tham gia cuộc thi mục đích không chỉ có riêng là đi bộ. Vòng thứ hai rừng chết mới là hắn phát huy địa phương. Đứng lên, từng bước một đi tới phòng học một chỗ khác. Chính nhìn mặt trước đề thi đờ ra, Kimimaro chậm rãi ngẩng đầu lên đối đầu bát kiếm ánh mắt. Kaguya Kimimaro sao? Ôm vai nhìn chằm chằm đối phương. Bát kiếm sờ sờ cằm. Đã từng xử lý vụ ẩn thôn sự tình sau khi hắn hướng về Terumi Mei yêu cầu quá hai người. Một cái là Hoshigaki Kisame. Giờ khắc này người đàng hoàng chính đang sát vách cuộc thi. Thứ hai, chính là Kaguya Kimimaro, nguyên tắc bên trong coi như thân thể đã hao tổn tới trình độ nhất định. Dùng niềm tin khu chuyển động thân thể tác chiến khủng bố nam nhân. Hắn không ứng nên xuất hiện ở đây mới đúng. Dựa theo thời gian suy tính, vết máu của hắn bệnh đã sớm nên bạo phát nằm ở Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Đợi được Sasuke trốn tránh thời điểm phát huy cuối cùng quang cùng nhiệt. Nhưng hắn dĩ nhiên đi đến Konoha, thậm chí còn bình tĩnh ngồi ở chỗ này cuộc thi. Nhíu nhíu mày, bát kiếm con ngươi lam quang lóe lên, màu lam nhạt lại như hoàn vũ Tensei gần tựa hồ phải đem Kimimaro cả người quét hình thấu triệt. Há, dùng Hashirama tế bào kéo dài tính mạng sao? Nhưng coi như vậy nên cũng kiên trì không được rất lâu dáng vẻ. Con ngươi khôi phục. Bát kiếm khẽ mỉm cười, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người nắm lấy Kimimaro âm ẩn thôn ninja băng. Đeo chán, rắc, một tay dùng sức, băng đeo chán bị ngắt cái nát tan. Gần kề đối phương phẫn nộ mặt, bát kiếm trong bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu xám xương. Vật này, người biết sao? Ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác.